Chương 267, kế tiếp. Toàn thân tản ra cuồng dã khí tức, Phương Thần một cước đạp tại Trần Kim ngực, nói ra Trần Kim vừa mới đã nói với hắn nói. Giờ khắc này, đám người phảng phất có một loại ảo giác, bọn hắn phảng phất thấy được tam đại cường giả đỉnh cao đang xuất thủ. Một chiêu đánh bại Trần Kim làm sao có thể, chẳng lẽ thực lực của hắn, thật sánh vai tam đại cường giả đỉnh cao sao có thể trở thành cổ tông đồ đệ, nhất định không đơn giản. Không tệ, hắn phẩm hạnh tựa hồ có vấn đề. Thời khắc này trên đỉnh núi, Trần Kim khỏe miệng có ích một tia tiên huyết, trong con mắt hắn, tràn đầy vẻ rung động. Căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có Trần Kim chính mình tin tưởng, vừa mới Phương Thần trong nháy mắt sức mạnh bùng lên rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù là đối mặt tam đại cường giả đỉnh cao thời điểm, Trần Kim đều không có vừa rồi loại kia kinh dị cảm giác. Sở dĩ, tại bị Phương Thần một cước đạp tại ngực thời điểm, Trần Kim quả quyết từ bỏ phản kích, nói đùa cái gì, tuyệt thế cường giả như vậy, giết hắn như giết gà đồng dạng dễ dàng, hắn làm sao phản kháng. Người rất mạnh. Trần Kim nhìn xem Phương Thần, sau một hồi lâu, nói ra một câu nói như vậy. Phương Thần buông ra Trần Kim, cái sau đối hắn chắp tay về sau, nhanh chóng biến mất tại ngọn núi bên trên. Trần Kim biết rõ, vừa mới Phương Thần kỳ thật đã lưu thủ, nếu không mình sớm đã chết ở ngọn núi bên trên. Trần Kim rời đi về sau, đông đảo võ giả nhao nhao khiếp sợ không thôi, đều không dám nói chuyện. Tại Phương Thần chấn nhiếp sở hữu võ giả đồng thời, cũng có một chút võ giả, đã đi liên hệ tam đại cường giả đỉnh cao. Bởi vì tam đại cường giả đỉnh cao QNZ đang chú ý chỉ chốc lát sau về sau, tam đại cường giả đỉnh cao chính là đồng thời ra khỏi núi dưới chân, lập tức đưa tới vô số võ giả xôn xao. Ba đại tông môn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là Tây Bộ cường giả đỉnh cao, bọn hắn theo thứ tự là Vấn Ngư, Tư Đồ Phá, Tần Trấn. Ba người gặp mặt về sau, nhanh chóng leo lên sân phong. Cổ tông sư, vì sao ngươi tình nguyện thu một cái phẩm hạnh có vấn đề người vì đồ, cũng không nguyện ý tại ba người chúng ta bên trong chọn một Vấn Ngư trước tiên mở miệng đạo? Lời của hắn bên trong, tràn đầy đối Phương Thần bất mãn. Lúc đầu, tại Vấn Ngư trong lòng cho rằng, cổ tông đồ đệ, khẳng định sẽ ở ba người bọn họ bên trong sinh ra, mà tại trong ba người, thân là tam đại cường giả đỉnh cao đứng đầu Vấn Ngư, tự nhận là nhất có cơ hội. Nhưng là, làm Vấn Ngư biết được, cổ tông thu một cái vô danh tiểu tốt về sau, trong lòng phẫn nộ phi thường. Hôm nay, Vấn Ngư đi tới ngọn núi bên trên, hắn muốn hỏi một chút, cổ tông vì sao muốn thu cái này phẩm hạnh có vấn đề võ giả làm đồ đệ. Tại Vấn Ngư trong mắt, Phương Thần mặc kệ phương diện nào đi nữa, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Phẩm hạnh có vấn đề ta không cho rằng như vậy. Cổ tông có chút nói, lợi dụng ngươi cổ tông sư danh hào, lừa gạt đông đảo võ giả tài phú, cái này cũng chưa tính phẩm hạnh có vấn đề sao? Nói chuyện chính là Tư Đồ Phá, sắc mặt của hắn âm trầm, lạnh giọng nói, không tệ, bực này phẩm hạnh có vấn đề võ giả, làm sao có thể trở thành cổ tông sư đồ đệ? Tần Chấn lạnh giọng nói, tam đại cường giả đỉnh cao liên thủ mà đến, bọn hắn không đồng ý Phương Thần. Cổ tông sư không nói gì, nhìn Phương Thần một chút, thời khắc này cái sau, cũng là tiến lên một bước, đôi mắt lấp lóe, lạnh giọng hỏi, ta phẩm hạnh có vấn đề hay không, còn chưa tới phiên các ngươi đến hạnh kiểm, không phải liền là tranh đoạt nguyên bản thuộc về vị trí của các ngươi sao? Muốn chạm liền chiến. Phương Thần xem thường nhất liền là những cái kia người dối trá, mà Vấn Ngư ba người, không thể nghi ngờ là vô cùng dối trá. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Nói chuyện chính là Tần Chấn, hắn là tam đại cường giả đỉnh cao bên trong, thực lực so ra mà nói yếu nhược một cái. Hắn nói chuyện ở giữa liền muốn xuất thủ, bất quá bị Vấn Ngư cho ngăn trở. Cổ tông sư chính là Tây Bộ Đức cao vọng trọng luyện khí tông sư, được vạn người ngưỡng mộ, sở dĩ đồ đệ của hắn, nhất định phải đạt được đám người tán thành mới được. Hắn đại biểu không phải mình, mà là toàn bộ Tây Bộ. Vấn Ngư chậm rãi nói. Sau đó thì sao? Phương Thần lạnh giọng nói, buồn cười cái này Vấn Ngư, thế mà đùa nghịch đạo đức buộc chặt một chiêu này, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cổ tông sư đồ đệ, nhất định phải là có năng lực giả. Ngươi có dám theo hay không? Chúng ta đánh cược một lần. Vấn Ngư no y đánh cược gì? Phương Thần tiếp tục nói. Cổ tông một mực không nói gì, hắn tin tưởng Phương Thần có thể xử lý tốt. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn phát hiện Phương Thần thực lực đã sánh vai tam đại cường giả đỉnh cao. Cổ tông sở dĩ muốn ở trước mặt mọi người công bố Phương Thần thân phận, chính là muốn cho Phương Thần một điểm áp lực, để Phương Thần có thể cố gắng tu luyện. Đương nhiên, còn có trên phương diện khác, đó chính là hắn muốn cho mấy cái lao bất tử kia chứng minh, hắn cổ tông ánh mắt, dị thường độc đáo. Giống như ngươi thua, mời ngươi rời đi nơi này, ngươi không có tư cách trở thành cổ tông sư đồ đệ. Vấn Ngư cười nói, giống như các ngươi thua đầu phương thần hỏi, chúng ta sẽ không thua. Vạn nhất đâu phương thần truy vấn. Nếu như chúng ta ba người thua, chúng ta vô điều kiện đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Vấn Ngư no y bao quát cho ta làm tôi tớ sao? Phương thần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hỏi. Nghe vậy, Vấn Ngư ba người sắc mặt biến hóa, bọn hắn nhìn nhau một chút, chợt cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý quá sớm, điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng, hy vọng ở dê ngươi có thể qua hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Phương thần quay đầu nhìn thoáng qua cổ tông, ra hiệu hắn không nên nhúng tay chuyện này, chợt quay đầu trở lại đến, nói, ai tới trước? Phương thần trong giọng nói, tràn đầy một loại phong khoáng chi tình, chấn nhiếp lòng người. Để cho ta Tần Chấn đến chiếu cố ngươi. Tần Chấn vừa mới nói xong, trực tiếp đứng ở Phương thần trước mặt, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh trường đao. Ba hơi bên trong, bại ngươi. Giờ khắc này, Phương thần rất ngông cuồng, hắn muốn dùng loại này cuồng vọng chi tư. Nghiền ép Tần Chấn. Nghe được Phương Thần, trên sườn núi, vô số võ giả một mảnh xôn xao, Phương Thần lời nói quá mức cuồng vọng, cho dù là tam đại cường giả đỉnh cao đều là nhíu mày. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ba hơi bên trong bại ta. Tần Chấn khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên vạch ra, một đạo quỷ dị quy tích, trực tiếp ra trên bầu trời. Tuyệt vọng nhất đao. Đây là Tần Chấn trong lúc vô tình. Tại nào đó một chỗ cổ xưa di tích bên trong, đạt được một chiêu tuyệt thế đao pháp, bằng vào một chiêu này đao pháp, Tần Chấn đưa thân tam đại cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Mà lần này, Tần Chấn trực tiếp thi triển ra tuyệt vọng nhất đao, chính là muốn để Phương Thần biết rõ, sự chênh lệch giữa bọn họ. Một hơi, Phương Thần trong tay, ẩn long kiếm đống nhiên vung vẩy mà ra, bên trên bầu trời, thủy hỏa kiếm pháp đống nhiên thi triển đi ra, đúng lúc này, Phương Thần trầm giọng nói. Vành thủy hỏa kiếm pháp cùng Tần Chấn tuyệt vọng nhất đao sau khi đụng, đông nhiên nổ tung lên. Phương Thần mũi chân điểm một cái, thân hình chớp động, cùng lúc đó, Tần Chấn thân hình QNZ đang nhấp nháy, hắn muốn bắt được Phương Thần thân ảnh, sau đó thi triển tuyệt vọng nhất đao, trực tiếp đánh bại Phương Thần. Ba hơi trong nháy mắt, chính là đi qua thời gian ba cái hô hấp, lúc này, Phương Thần vẫn tại tụ lực, không có xuất thủ. Mà Tần Chấn, liên tục thi triển ra tuyệt vọng nhất đao. Thanh thế HUNZV. Nam hơi. Ngay tại Phương Thần nói ra Nam hơi hai chữ thời điểm, trong lúc đó hắn quanh thân, bạo phát ra hào quang sáng chói, ngay sau đó một đạo bàng bạc thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp bổ vào tuyệt vọng nhất đao phía trên. Giang giác tuyệt vọng nhất đao đao mang trong nháy mắt vỡ vụn, Tần Chấn thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng ra khí tức, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ đỉnh núi. Phanh Tần Chấn thân thể, ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy không dám tin. Giờ khắc này, tiêu liền cái khác hai đại cường giả đỉnh cao trên mặt, đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Mạnh như Tần Chấn, thế mà liền đối phương năm hơi thời gian đều kiên trì không được, tiểu tử này đến cùng cường hãn đến mức nào? Ta thua. Tần Chấn chậm rãi đứng lên, nhìn xem khí tức tăng vọt Phương Thần, thu hồi trường đao, đàn ở dê cha tờ nói. Tam đại cường giả đỉnh cao một trong Tần Chấn, năm hơi bên trong bại bởi cổ tông đồ đệ. Một màn này đưa tới vô số võ giả xôn xao. Tiêu liên tại chân núi chú ý một màn này ba đại tông môn, đều là khiếp sợ không thôi. Này tư không đơn giản. Ba đại tông môn thủ lĩnh, cho ra một kết luận như vậy. Lúc này Phương Thần, khí thế như hồng, toàn thân bao phủ cùng dã khí tức, hắn lẳng lặng đứng tại trên đỉnh núi, ánh mắt bệ nghệ, nhìn phía dưới. Kế tiếp Phương Thần thanh âm to nói. Trong chốc lát, Phương Thần quanh thân khí tức, trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này Phương Thần, triển lộ ra sắc bén nhất một mặt, bá đạo tuyệt luân. Một người một kiếm, khí thế như hồng đứng lặng tại trên đỉnh núi, vô số võ giả, trong lòng chấn động.